Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giữ chặt bởi bàn tay bẩn thỉu của gã đàn ông kia. Sự phản kháng của cô gái không những không có tác dụng mà còn làm dục vọng của mấy gã đàn ông nơi đây càng phát tiết mạnh mẽ. Thấy cô gái dãy dụa mạnh quá, một gã trong số đó giơ chân đạp một cái. Theo phản xạ, cô gái kêu lên đau đớn. Lạch Tranh có chút bất an, trong lòng cũng quặn lên một hồi đau đớn không thể diễn tả được. Nàng biết cảnh tượng mình sắp phải chứng kiến là như thế nào, nhưng lực bất tòng tâm. Nàng cũng là người của tập đoàn, có nghĩa là nàng với đám người kia đang cùng đứng trên một chiếc thuyền. Nếu nàng chống lại, tức là có tư tưởng chống đối với tập đoàn. Cho nên, nếu dựa vào sức của mình nàng, đừng nói là cứu những cô gái kia, ngay cả chính bản thân mình cũng khó bảo toàn được. Một cô gái khác thân hình hơi mập, đang bị ba gã đàn ông khống chế, đem hai tay của cô gái tách ra. Cô gái đó, cách chỗ Lạc Tranh không xa, bị ép quỳ trên mặt đất, không ngừng kêu khóc và giãy giụa. Ba gã đàn ông thô lỗ, đem áo trên người cô xé tan tành, không chừa một mảnh, nhảy sang cười hết sức lỗ mãng, đồng thời bàn tay thô lỗ không ngừng sờ nắn bộ ngực của cô. Lạc Tranh siết chặt bàn tay, tiếng kêu khóc thất thanh từ miệng cô gái truyền đến, khiến lực tay của mấy gã đàn ông càng trở nên mạnh mẽ. Một gã trong đó đem quần của cô kéo xuống, làm bản thân của cô hoàn toàn lõa lồ. Sau đó, hắn như một con quỷ khát máu, không chút thương tiếc, hướng giữa hai chân cô mạnh mẽ đâm vào. Cả căn phòng đều tràn ngập tiếng kêu khóc thút thít của các cô gái. Mấy gã đàn ông thấy thế mở miệng chửi bậy một cách đầy thô tục. Tâm trí Lạc Tranh ngoại trừ hoảng loạn còn có phần phẫn uất. Còn một cô gái lớn tuổi hơn một chút, tóc của cô ngắn ngủn, thanh âm vô lực khóc sụt sùi, quỳ dạp trên mặt đất. Một gã đàn ông sau khi tự cởi quần của chính mình, thô lỗ lột sạch quần của cô gái, dùng hai chân kẹp chặt lấy thân thể cô, đem hạ thân của hắn đã sớm căng cứng đặt lên bộ ngực của cô gái kia. Hắn đung đưa thân thể cường tráng của mình lên xuống một cách nhịp nhàng, khiến thân thể của cô gái trẻ không khỏi nổi lên một hồi kích thích cùng ham muốn. Tiếng khóc càng ngày càng yếu ớt, thân thể cũng không thể tự chủ đung đưa theo gã một cách rời rạc. Quần áo trên người cô tê tả như vậy, Lạc Tranh đoán rằng cô đã bị gã đàn ông đó giày vò không ít lần. Quay lại với cô gái bị ba gã đàn ông giày vò, một gã đàn ông ôm lấy eo cô, còn phía trước hai gã khác vẫn không chịu buông tay ra sức giày vò. Bỗng cô gái bị nhấc bổng lên, cô liều mạng giãy giụa, nhưng đằng sau đã bị một gã không hề cảnh báo trước hung hăng tiến vào, làm thân thể của cô gái không chịu được ưỡn về phía trước. Gã đàn ông kia ôm lấy eo của cô ta ra sức chuyển động một cách điên cuồng, miệng gã còn phát ra tiếng cười bỉ ổi. Cả người cô gái bị giang ra hình chữ V, cánh tay cùng hai chân cũng không còn chút sức lực, chỉ còn yếu ớt lắc lư phối hợp cùng với gã đàn ông đang bị kích thích đến mức điên cuồng kia. Lạc Tranh thực sự không chịu nổi cảnh trước mắt, rất muốn đứng bật dậy, nhưng lại e ngại gây sự chú ý của đám đông kia. Nàng thực cảm thấy mình vô cùng bất lực. Nàng là luật sư, luôn muốn duy trì chính nghĩa. Nhưng đáng tiếc, tại cái nơi phải trái không phân, chẳng nên lẫn lộn như chỗ này, thì hai từ chính nghĩa còn có ý nghĩa gì nữa. Cô gái tóc dài lúc nãy đã bị bắt nằm sấp xuống sàn nhà, cô ấy đang khóc. Nhưng tiếng rên rỉ cùng câu la của cô càng kích thích bản năng thú tính trong người mấy gã đê tiện kia. Cuối cùng, một gã không chịu được nữa, hung hăng tiến vào. Cô gái kịch liệt vặn vẹo có chút chống cự, nhưng càng làm cho gã điên cuồng, phát tiết hơn mà thôi. Đối với bọn chúng, tiếng kêu la cùng với sự kháng cự một cách vô lực của các cô gái này càng làm cho chúng vô cùng hứng thú. Eo hắn lên xuống không ngừng, thỉnh thoảng lại hung hăng đâm mạnh vào trong cô mà phát tiết, khiến tiếng la khóc ban đầu của cô gái cũng dần biến thành thứ âm thanh rên rỉ ậm ừ. Thậm chí giờ đây, sự phản kháng và dãy giụa cũng dần biến mất, và thay vào đó là sự đung đưa kết hợp một cách nhịp nhàng với các đàn ông trước mặt. Lạc Tranh tuyệt vọng nhắm mắt lại, một nỗi bi ai nổi lên từ đáy lòng nàng. Sinh lý vẫn luôn kỳ lạ như vậy, biểu hiện của thân thể con người vĩnh viễn vẫn là chân thực nhất, ý thức căn bản không thể khống chế được. Nhưng gã đàn ông kia sau khi nhìn thấy phản ứng của cô gái thì liền cười khoái trá, miệng phát ra vài câu chửi thô tục, sau đó động tác thì càng ngày càng dã man hơn, ngày càng chà đạp hơn. Cầm thú, đúng là một lũ cầm thú. Lạc Tranh cắn chặt môi đến nỗi suýt đem nó cắn nát. Gã đàn ông giày vò cô gái hơi mập, cuối cùng cũng dứt khỏi người cô sau khi bỏ lại một câu gã điếm thúi đầy thô tục. Mấy gã đàn ông đang chờ sẵn bên cạnh liền lập tức nhào tới, đẩy cô gái đó nằm úp xuống giường. Ngay lập tức, mấy ngón tay không chút thương tiếc của bọn chúng lườn qua giữa hai chân cô, mạnh mẽ đâm thẳng vào trong. Toàn thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net